Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1046. Không muốn hợp tác, vậy thì thay thế, ca sĩ liền càng phải như vậy rồi. Có người chính là trời sinh thiên lại chi âm, hoặc là sáng tác kỳ tài, coi như xử lý học chuyên nghiệp vãn, hoặc là chỉ là bằng yêu thích vào nghề. Nhưng còn là trở thành truyền kỳ, mà dựa vào học chuyên nghiệp cùng hệ thống bồi dưỡng đại đa số chuyên nghiệp học sinh, cũng chỉ tăng cao chuyên nghiệp dày công tu dưỡng, có so với người bình thường phong phú hơn kiến thức cùng kinh nghiệm. Nhưng là không có biện pháp trở thành như vậy nhân. Chu Hạ tin tưởng cả nước mấy trăm ngàn đại trung chuyên trường cao đẳng, tính bằng đơn vị hàng nghìn học tử trung, tất nhiên có người như vậy tồn tại. Nếu quả thật có thể tìm được một hai, kia toàn bộ đoàn thể cũng sẽ bị trống lên tới. Chỉ là nếu như cửa hàng lớn như vậy, kia đòi hao phí thời gian và tinh lực sợ là muốn dài hơn. Quả nhiên Chu Hạ mới vừa nghĩ đến điểm này, Dương Thiên Chân liền lên tiếng. Ông chủ, cho nên chúng ta hy vọng có thể gia hạn thời gian, tận lực kéo dài một ít. Chu Hạ nhưng là trực tiếp lắc đầu. Không được, bây giờ mới tháng 8 phần, các ngươi còn có ước chừng ngũ tháng, nếu như cảm thấy thời gian eo hẹp, vậy thì nghĩ biện pháp, thông qua đủ loại phương pháp gia tốc chọn người độ tiến triển. Nếu phải làm, vậy thì chiếm đoạt tiên cơ, ta tin tưởng ngươi biết không quang quốc nội có những công ty khác chuẩn bị như vậy tuyển tú hoạt. Động, nước ngoài cũng vậy. Mặc dù tiết mục bản quyền đã thân thỉnh, nhưng là còn không có phát hình, đó cũng không có nổi tiếng. Đến thời điểm ở các nước gợi lên kiện tới đều rất phiền toái. Được, ta hiểu được, ta đây nhất định sẽ nghĩ biện pháp đang bảo đảm chất lượng dưới tình huống tăng thêm tốc độ. Dương Thiên Chân gật đầu đáp ứng, sau đó lại nói, ngoài ra chính là liên quan tới cùng Duyệt Hoa sự tình. Bọn họ quả thật có mấy cái ưu tú luyện tập sinh. Vô luận là tuổi tác hay lại là chuyên nghiệp dày công tu dưỡng đều rất thích hợp chúng ta tiết mục. Nhưng là bọn họ nhưng cũng không nghĩ xong toàn bộ chuyển nhượng luyện tập sinh kinh tế hợp đồng. Muốn phải cùng chúng ta lấy phương thức hợp tác tới phái ra luyện tập sinh tham gia chúng ta tiết mục, phải không? Đỗ lão bản cứng như thế tức ấy ư? Chúng ta bây giờ đều có Hàn Quốc cùng đảo quốc công ty lớn nguyện ý xếp hàng người tham gia. Chẳng lẽ còn muốn nhất định phải tìm bọn hắn người sao? Những đại công ty kia cái kia dưới cờ không có bồi dưỡng quốc nội luyện tập sinh. Chu Hạ không nhịn được cau mày hỏi. Hắn thực ra đối Duyệt Hoa sau đó mấy cái chứ danh luyện tập sinh vẫn có nghe thấy. Thực ra cũng muốn rất nguyện ý gặp các nàng trở về nước. Nhưng là nhân ra công ty ra giá quá cao lời nói, hoặc là căn bản không muốn thả người, vậy thì không có cách nào. Cũng có, nhưng là bọn họ yêu cầu phải dẫn bọn hắn một cái nước nhà luyện tập sinh, như vậy mới nguyện ý nhượng lại hiệp ước. Dương Thiên Chân bất đắc dĩ nói, dù sao nhân ra cũng minh bạch Hạ Hoa mục, cho nên những công ty này nắm giữ Hoa Hạ luyện tập sinh thực ra tương đối mà nói chính là loại khan hiếm ưu chất tài nguyên. Đương nhiên muốn phát huy giá cao nhất đáng giá. Dù sao toàn bộ châu Á mà nói, bây giờ Hoa Hạ thị trường càng ngày càng trọng yếu rồi. Bọn họ bồi dưỡng Hoa Hạ luyện tập sinh thực ra chính là hướng về phía cả thị trường đến. Làm sao có thể không kiếm tiền liền uổng công thả người? Ngay cả những hiện đó ở tuổi còn nhỏ, không có danh tiếng Duyệt Hoa cũng không muốn thả người. Chu Hạ không khỏi nhíu mày hỏi, đúng ta cũng không có để danh đơn. Hiển nhiên đối phương cũng không muốn để cho loại này tiền lệ phát sinh. Dương Thiên Chân gật đầu, một cái, bất đắc dĩ nói, dù sao lấy Hạ Hoa bây giờ điện ảnh năng lượng, coi như là cái không có danh tiếng người mới. Nếu như chân hình giống được, dị năng không tệ, vậy cũng có thể thổi cho nổi tiếng. Liền lấy 2 năm qua tham gia Hạ Hoa điện ảnh một ít tống nghệ nghệ sĩ. Rất nhiều đều là thực hiện bạo nổ, hoặc có lẽ là trong thời gian ngắn độ chú ý tăng nhiều. Đây đối với rất nhiều xuất đạo một số năm lại không có danh tiếng gì nghệ sĩ mà nói, đã là cơ hội tốt vô cùng, sẽ để cho sau này phát triển tốt hơn nhiều. Vậy nếu như Duyệt Hoa đem một ít còn không có danh tiếng người mới bán cho Hạ Hoa, kết quả những thứ này người mới lại đại hồng đại tử, mà bọn họ vốn là những thứ kia đỏ hơn nghệ sĩ ngược lại thì bị hạ thấp xuống. Đây chẳng phải là sẽ huyên náo công ty lòng người bàng hoàng. Này sau này đội ngũ thế nào mang? Nếu các nàng muốn hợp tác, vậy thì vẫn là lấy phía trước án kiện, tiếp nhận đầu tư, thu mua. Chẳng lẽ Duyệt Hoa sẽ không muốn lên thành phố ấy ư? Chẳng lẽ đưa ra thị trường không cần tiếp nhận khác tư bản sao? Chẳng lẽ tư bản còn phân tên họ ấy ư? Đông Tấn, Thiên Độ là, chúng ta thì không phải là, còn là nói thật phải cùng chúng ta công ty một mực kháng rốt cuộc. Chu Hạ có chút bất mãn nói, vậy cũng được không có, nhưng là bọn họ tiếp nhận những công ty khác đầu tư thời điểm, hẳn là ký kết hạn chế chúng ta tư bản vào sân hiệp ước, cho nên bây giờ không thể nào tiếp nhận chúng ta đầu tư. Dương Thiên Chân suy nghĩ một chút dài, thích, phải không, đi đem chuyện này làm rõ ràng, nếu như là thật, đây chính là ta một lần cuối cùng nhắc cái đề tài này rồi. Chúng ta lúc trước luyện tập sinh bồi dưỡng ngành phải tăng cường mở rộng, cùng Hàn Nhật, Âu Mỹ thành thục thị trường công ty lớn tăng cường hợp tác, cũng chọn chúng ta luyện tập sinh phái đi huấn luyện. Chu Hạ trực tiếp làm ra quyết định, nếu không cách nào thông qua nhanh nhất đường tắt thu mua một nhà tướng quan công tư, vậy dĩ nhiên là phải làm công ty mình. Hạ Hoa ở phương diện này tài nguyên cũng không phải là Duyệt Hoa nhỏ như vậy công ty có thể so sánh được. Còn có Nam một dạng đạo sư nhân tuyển, ngươi xem qua một chút. Dương Thiên Chân đáp ứng, trực tiếp từ trước mặt cho Chu Hạ những thứ kia trong văn kiện xuất ra một phần đến, đưa tới trước mặt Chu Hạ. Trước đây nữ đoàn đạo sư nhân tuyển cũng thương lượng xong, bây giờ Nam một dạng cũng phải cần xác định được. Chu Hạ nhận lấy văn kiện, vốn định đi xem, nghĩ đến một chuyện, nói thẳng, đúng rồi, nếu nói đến cái chuyện này, Hàn Quốc mấy cái đại giải trí công ty trước hợp tác với chúng ta, kia SM dưới cờ mấy cái chúng ta muốn ký hợp đồng thần tượng vấn đề các ngươi đã nói sao? Đã nói, hoàn toàn là sư tử mở rộng miệng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 100 triệu đô la, mới chịu thả ngươi. Nhắc tới chuyện này Dương Thiên Chân đã nổi giận. Dĩ nhiên ở trước mặt Chu Hạ nàng hay lại là duy trì tâm tình. Lấy bây giờ nàng Hạ Hoa điện ảnh thành phố giá trị 100 tỷ đô la trở lên công ty lớn cổ đông, phó tổng tài, kinh doanh các ngành chủ quản, là làng giải trí rất có năng lượng nhân vật, SM loại Hàn Quốc hoặc có lẽ là ở châu Á có danh tiếng. Nàng kia cũng là nhịn không được đối phương nói lên cao như vậy tham lam yêu cầu mặt nhọn. Phải không, tiền tốt như vậy kiếm sao? Chu Hạ cũng bật cười. Cho nên, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta không bằng với người trong cuộc trực tiếp đàm phán. Dương Thiên Chân vốn là tâm lý cũng khó chịu, thấy Chu Hạ cũng không cao hứng, lúc này đề nghị, có thể à, các ngươi đi thử một chút, nhưng muốn với người trong cuộc trở thành đủ lâu dài hiệp ước. Chu Hạ gật đầu nói, mặc dù như vậy đi ký hợp đồng nhân, có chút phá hư nghề quy tắc ngầm, nhưng là Hạ Hoa cùng người trong cuộc không nói, người khác cũng không rõ ràng. Hơn nữa Hàn Quốc công ty những thứ kia hiệp ước vốn chính là tồn tại rất nhiều chỗ sơ hở. Duyệt Hoa cũng tốt, SM cũng tốt, đều không phải là không thể thay thế, có thể tìm những công ty khác hợp tác, hoặc là Hạ Hoa trực tiếp thành lập tương ứng công ty. Nếu không muốn hợp tác, vậy thì thay thế bọn họ. Nói cho cùng tất cả mọi người là theo đuổi mỗi người đối lợi ích tối đại hóa. Theo Chu Hạ, bồi dưỡng một cái luyện tập sinh tiêu phí ngẩng cao, cuối cùng thành công, có thật tốt tiền đồ cùng vô hạn tiền đồ. nhưng là 100 triệu đô la Mỹ, 6 cái nhiều ức nguyễn muội tiền, đó cũng không phải là tốt như vậy kiếm. Hạ Hoa bây giờ điện ảnh nghệ sĩ chung, thực tế kiếm 100 triệu Mỹ kim nhân cũng không có mấy người. Coi như là Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Vũ Phi những người này, không tính là mấy năm này các nàng thành lập công ty kiếm tiền. Lúc trước coi như kiếm nhiều như vậy, nhưng là nộp thuế, cộng thêm còn lại chi tiêu, cuối cùng còn thừa lại cũng không có bao nhiêu. Ở mở công ty trước, cơ bản đều là tài sản ở một lượng trăm triệu tả hữu. Tất cả đều là nơi này cái kia năm phát triển nhanh chóng, tăng giá trị tiền vốn rất nhiều, mà Hạ Hoa điện ảnh các tuổi trẻ nghệ sĩ, hoặc giả nói là không có quan hệ gì với hắn. Bây giờ chính là cái này tình huống, cho nên coi như ký hợp đồng mấy người kia, bọn họ chân chính kiếm được tiền, đó cũng là không thể so với cái này nhiều. Lời như vậy, Dương Thiên Chân nói lên phương án, ít nhất đối người trong cuộc là có rất lớn sức dụ dỗ. Hơn nữa còn có còn lại một ít ẩn bên trong chỗ tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.